Phật Pháp ứng dụng. Con thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Thật ra đối với vai trò của một vị MC, đối với một vị giảng sư mà được ban tổ chức cung thỉnh rất nhiều ngôn từ để cung đón, để diễn tả, và đối với thầy của chúng ta thì lại khác. Thầy thường dạy chúng tôi rằng mình là cây nhà lá vườn, cho nên để thầy lẳng lặng thầy lên để chia sẻ pháp thoại được rồi, cũng như khóa tu được rồi, chúng con được thầy dạy rằng chị hát em cứ vỗ tay. Thì quyết định chiều hôm nay em không vỗ tay nữa, mà có vỗ nhỏ nhỏ thôi nha. Kính bạch thầy, và để không mất thời gian cho đạo tràng vào giờ phút này là thời pháp thoại, theo thông lệ thường kỳ như chương trình đã ấn định là thời pháp thoại do thầy chủ giảng để chia sẻ với đạo tràng chúng con. Giờ này chúng con thành kính cùng thỉnh thầy bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thầy kính chúc các vị tu học một ngày thật sự an lạc để đem lại lợi ích lớn cho tự thân chúng ta trong hôm nay và mãi về sau. Hôm nay các vị tu có an lạc không? Cỡ này mà không an lạc nữa là thôi. Cho nên á, khi cái hội trường của chúng ta lên đây nó có cái không khí nó khác. Nó khác không phải là về cái mặt nào nhiệt độ, nhưng mà khi mà chúng ta bớt đi quạt này kia cái nọ đó, cái đạo tràng chúng ta trở nên cái sự thanh tịnh, trang nghiêm. Và khi một người giảng sư bước vào khỏi cửa này, tự nhiên họ có một cái cảm giác là giảng đường chúng ta đang thực tập tu học rất là tốt. Tại cái không khí này nó làm cho con người có cảm giác như vậy. Và cũng không khí này chúng ta mới nhớ lại từ ngàn xưa, trong pháp hội của Đức Phật là 1250 vị tỳ kheo cùng an trú trong chánh niệm và cùng ngồi. Mà khi vua A Xà Thế đi đến thăm Đức Phật mà không nghe một tiếng động, không nghe một tiếng xì xào. Và lúc đó đó, vua A Xà Thế cảm thấy là giỡn tóc gái, nghĩ rằng cận thần của mình đã lừa mình đưa vào trong đây để mà ám sát. Cái cảm giác của vua A Xà Thế như vậy. Nhưng khi mà A Xà Thế để ý đến đó, mới thấy mỗi một gốc cây đều có một vị thầy tỳ kheo đang ngồi an trú trong chánh niệm thật sự tĩnh lặng như thế. Và lúc đó vua A Xà Thế bỏ được cái ý niệm nghi ngờ và cảm thấy là dâng lên một niềm kính phục cho một pháp hội của Đức Phật. Và chính cái điều đó nó làm cho A Xà Thế là lần đầu tiên khi tiếp kiến với Đức Phật, A Xà Thế đã giác ngộ. Và Đức Phật đã tuyên bố trong một cái bài kinh Sa Môn Quả của kinh Trường Bộ là Đức Phật đã nói như thế này: nếu vua A Xà Thế không mang tội giết cha thì vua A Xà Thế sẽ đắc quả Tu Đà Hoàng ngay tại chỗ ngồi này. Các vị thấy như vậy, chính cái sự mà cung kính, cái sự thanh tịnh, cái sự tĩnh lặng nó đem đến cho lần đầu tiên mà A Xà Thế cảm nhận được là một con người cảm nhận được giáo pháp và có khả năng giác ngộ tại cái vị trí ngồi như vậy. Và cũng chính vì chỗ đó mà cả một cuộc đời còn lại của A Xà Thế đã hết mình phụng sự cho Phật Pháp. Và các vị nên biết sau khi Đức Phật qua đời, lần kết tập kinh điển đầu tiên tại thành Vương Xá cũng là cái người bảo trợ cho cuộc kết tập kinh điển đó là chính là vua A Xà Thế đã bảo trợ cho tất cả các thánh đệ tử để kết tập kinh điển lần đầu tiên của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tại sao tôi khuyên các vị giữ thanh tịnh trang nghiêm một đạo tràng? Cái ý thức chúng ta giữ thanh tịnh trang nghiêm là tự thân chúng ta đã trang nghiêm, chúng ta mới giữ được trang nghiêm. Con người chúng ta cứ quọ quậy, đầu óc chúng ta cứ quọ quậy là chúng ta không ngồi yên được. Một người giữ thân tâm được trang nghiêm, ngồi trong một buổi nghe pháp mà ít nói chuyện hoặc là không nói chuyện, hoặc là hạn chế cái sự trạo cử của bản thân, là người đó phải chánh tâm chính ý lắm mới làm được việc đó. Một cái người mà thoải mái đó không bao giờ bắt họ ngồi yên được. Ví dụ bây giờ các vị coi phim Tây Du Ký đi, Tề Thiên đó có khi nào mà ổng ngồi yên được không? Cho nên ai mà nhảy đó mình sao mà giống khỉ vậy? Là như vậy. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng là con người chúng ta giữ được chánh thân chánh ý là chuyện không dễ tí nào. Vì vậy khi về ở nơi đạo tràng tu học mà chúng ta không giữ được thì làm gì những nơi khác, và nhất là nơi tư gia hoặc là nơi công việc của chúng ta có thể giữ được chánh thân chánh ý trang nghiêm như thế. Và vì vậy tâm hồn chúng ta cứ bị trạo rạo hoài, và chúng ta trở thành kẻ trạo cử về thân và trạo cử về tâm. Và vì vậy chúng ta rất khó có thể mà tiến bộ trên con đường tu học. Nên nhớ là như vậy. Cho nên mỗi một yêu cầu của ban tổ chức là vì lợi ích cho quý hành giả đó. Mỗi một yêu cầu các vị bớt đi điện thoại cũng là vì lợi ích cho các vị đó. Kêu các vị ngồi yên để bớt này kia nọ, để tập trung nghe pháp và học tu cũng vì lợi ích cho hành giả đó. Các vị dành một ngày trở về đây tu học, mà hiệu quả chúng ta phải tìm mọi cách để đạt hiệu quả tốt nhất trong ngày chúng ta hy sinh. Nên nhớ là như vậy. Bây giờ người ta cũng đi một ngày mà người ta có kết quả được 10, chúng ta cũng đi ngày chúng ta kết quả có 2, có phải tiếc quá không? Như vậy kết quả 10 là do ai? Do ban tổ chức hay do người đó? Do người đó. Tự thân của chúng ta có quyền và tự thân chúng ta có cái cách để giúp chúng ta đạt hiệu quả. Cho nên trong một khóa tu giống nhau, chúng ta ngồi ăn bữa trưa có khá không? Tất cả mọi người giảng đường 1, 2, 3 gì đó, tất cả mọi người trong khuôn viên này, chúng ta đều ăn một cái khay cơm giống nhau, thức ăn giống nhau, uống nước giống nhau. Chiều nay chúng ta được sự cúng dường của một gia đình Phật tử là Diệu Ân Từ Quang, cúng dường cái bữa trưa mà nước giải khát cho chúng ta, thì chúng ta cũng uống giống nhau. Nhưng mà tại sao cái hiệu quả tu học có người đạt 10, có người đạt 2, thậm chí có người đạt 1, thậm chí có người ôi tu này chán mà hồi mà mốt không đi nữa đâu, ví dụ vậy. Ủa sao có những người ta lại là vậy? Cái mức độ nó khác nhau không phải về do cái môi trường, không phải do nơi tổ chức, mà do cái khả năng thích nghi của con người chúng ta quá kém, duyên chúng ta chưa đủ, và ý thức trong một tổ chức chúng ta còn yếu như vậy, làm sao chúng ta có thể đạt hiệu quả? Cho nên cũng cùng một cái ngôi trường đã dạy, mà một đứa học giỏi, rồi một đứa học hoài, họ không lên lớp, chúng ta không đổ thừa trường và không đổ thừa thầy cô được. Cái năng lực nó kém, cái ý thức học nó kém, hoặc là nó quá lười, thì làm sao mà nó có thể học giỏi như những người khác được? Cho nên một môi trường tu học, các vị thấy rằng khi chúng ta học nghiêm túc, tự nhiên chúng ta có kết quả trong cái học tu chúng ta liền. Một cái không khí trang nghiêm nó làm tâm bồ đề chúng ta vững mạnh lên. Giống như hồi sáng thầy Minh Từ thầy nói á, thầy lên thầy thấy đạo tràng trang nghiêm, thầy tự nhiên cảm thấy có một cái gì hưng phấn hay là này kia cái nọ. Cái đó là sự thật. Người ta nể trọng cái đạo tràng của chúng ta, tự nhiên người ta có cái tâm quý mến cho tất cả những người tu học ở đây. Nó là một cái điều đặc biệt vậy. Ví dụ các vị đến nhà ai, các vị thấy những thành viên nghiêm túc, tự nhiên các vị cũng phải nể cái chủ nhà chứ. Thấy các con đều ngoan, thấy mọi người đều sao đó, đều đường hoàng mà mọi thứ, thì tự nhiên con người chúng ta cảm thấy chủ nhà đây giáo dục dạy dỗ các con tốt quá, tự nhiên chúng ta ngưỡng mộ liền. Đó là như vậy. Chúng ta tu tập lễ cho chúng ta, mà đồng thời giúp cho người khác nhận ra được cái điều gì đó, để họ có cảm giác an lành và tốt đẹp. Như vậy tất cả ở đây, đa phần mục đích của chúng ta tu học để làm gì? Tu học để đốt chết thời gian hả? Ở nhà mệt quá, lâu lâu đi vô chùa đốt chết thời gian bữa cho nó vui á, phải không? Không. Vậy chứ tu học để làm gì hả? Để giải thoát. Câu này hay quá đó, cho anh chàng pháo tay đi. Nhưng mà thoát được chưa? Ai tu cũng nói giải thoát hết đó. Miệng thì giải thoát chứ tay ôm cục. Xin thưa các vị như vậy, nhưng mà cơ bản chúng ta là như vậy. Cơ bản chúng ta tu học để chi? Để cho mình bớt khổ. Tu học để cho mình bớt ràng buộc mọi thứ phiền toái trong cuộc đời. Cái đó mà chúng ta dùng cái từ chung nó gọi là giải thoát. Giải thoát ở từng cấp độ. Giải thoát những khổ đau, giải thoát những dính mắc, giải thoát những cái khổ sầu, giải thoát nhiều thứ khác, giải thoát nhiều thứ bận lòng, cố chấp, hờn ghen, sân si đố kỵ gì đó. Rồi giải thoát sâu hơn nữa, giải thoát các tầng lớp của phiền não. Và giải thoát sâu hơn nữa là chúng ta giải thoát cả vấn đề sinh tử của chúng ta. Nhưng mà ở mức độ cơ bản của tất cả chúng ta đi tìm con đường giải thoát mang tính cách là làm sao cho chúng ta bớt khổ sầu trong cuộc sống tương đối này. Bởi vì thật ra mà nói chúng ta quá mệt mỏi, tôi bảo đảm như thế. Giữa cuộc sống này ai cũng mệt mỏi cả. Mệt mỏi chén cơm manh áo, mệt mỏi tiền bạc, mệt mỏi công ăn việc làm, mệt mỏi cho tất cả các mối quan hệ, và mệt mỏi cho cả những cái tâm sợ hãi lo lắng của chúng ta bởi mọi thứ. Và vì vậy tu học là cái cách để giải quyết đầu tiên là giải thoát những cái thứ này nè. Cái thứ nó đè nặng trong lương tâm của chúng ta nè, hằng ngày phải lo lắng, phải sợ hãi, phải bận tâm đủ điều. Đây là cái cách thức mà tôi nghĩ các Phật tử chúng ta đang trên cái đà để tìm cách giải thoát nó. Cơ bản chúng ta là những con người sống trong cái cõi này, là chúng ta như con cá ở trong lưới vậy. Và mọi người có cái cách để thoát ra được sự ràng buộc đó hay không, cũng giống như con cá mà có nhảy ra được thoát khỏi lưới hay không, đây là điều quan trọng. Giữa cuộc đời này không ai là con cá ngoài lưới cả, nên nhớ là như vậy. Cho nên có một câu chuyện thiền, hai vị thiền sư đi ngang qua một chuyến đò, thì trên dòng sông đó có rất nhiều thuyền thả lưới. Và khi họ bủa lưới như vậy đó, thì hai vị thiền sư này, có một trong hai vị đó nhìn thấy cái con cá từ trong lưới nhảy ra ngoài. Thì cái vị thiền sư này vỗ tay, hay quá, hay quá. Thì vị thiền sư kia mới nói một câu: đã bị mắc vào lưới rồi mà nhảy ra thì có gì đâu mà hay. Câu nói như vậy. Nhưng mà đi một lát nữa thì vị này mới hiểu ra là câu nói của mình sai. Nếu mà không mắc vào lưới thì có gì đâu để nhảy. Mà chúng sinh ở cõi đời này là những con cá đang mắc lưới, con nào nhảy được ra là giỏi. Vì vậy ở đây chúng ta cần thiết là phải tìm cách nào để nhảy ra được mới là quan trọng. Chứ còn bây giờ tất cả chúng ta đều nằm trong lưới hết, trong lưới của tam giới, trong lưới của ngũ dục, trong lưới của tham sân, trong lưới của si mê, trong lưới của tất cả những thứ phiền não đanh dây. Và vì vậy cái cách thức để giúp chúng ta nhảy được đó là phải cả một quá trình và nghệ thuật của nó. Và chính cái quá trình nghệ thuật để làm sao chúng ta có thể nhảy ra được khỏi lưới thì tôi sẽ chia sẻ với các vị qua chủ đề là lộ trình giải thoát. Ai gì đâu hả? Xin thưa các vị, cái chữ lộ trình giải thoát ở đây tôi không nói cái kết quả giải thoát của chúng ta, mà tôi nói cái quá trình các vị làm thế nào để các vị đạt được mục đích đó. Chứ còn cái đó để nói là cái mục đích, cái kết quả thì cái chuyện đó đương nhiên rồi. Ăn đương nhiên phải no rồi, uống đương nhiên phải đã khát rồi. Còn làm sao để có ăn mà làm sao để có uống, nó mới là vấn đề quan trọng. Vì vậy tôi không nói cái kết quả giải thoát để làm gì, mà ở đây tôi nói là cái quá trình của mỗi con người chúng ta tìm cách để giải thoát cho mình. Cho nên lộ trình giải thoát nó mang cái nghĩa là lộ trình đây là cả một cái quá trình chúng ta tìm kiếm cái phương thức để giúp chúng ta giải thoát. Hay là cái lộ trình này đang trong quá trình chúng ta giải quyết từng phần ràng buộc, hay là từng phần để chúng ta có thể tu chứng được mức độ từ thấp đến cao. Cái đó gọi là lộ trình. Như vậy là lộ trình là cả một quá trình và ứng dụng những phương thức để giúp chúng ta đạt được giải thoát. Cái đó gọi là lộ trình giải thoát. Thì chữ giải thoát chúng ta cứ hiểu một cách cơ bản, giải thoát là cởi mở ra, cởi mở khỏi sự ràng buộc của sự đanh dây khổ đau, cởi mở khỏi sự ràng buộc của thù hận, khỏi sự ràng buộc của đố kỵ, hờn ghen, tham ái, chấp ngã, sân si, giận hờn, lo lắng, buồn tủi. Tất cả những giải phóng từng bước này, cởi mở từng bước này để giúp chúng ta sống an lạc hạnh phúc hơn, cái đó gọi là giải thoát. Như vậy các phương thức để giúp chúng ta làm sao để được giải thoát đó. Cho nên cái lộ trình là để chỉ cho chúng ta một quá trình dài, từ lúc khởi điểm ứng dụng thực hành cho đến ngày chúng ta đạt được mục đích đó. Và mỗi một con người đạt được mục đích khác nhau tùy sự nỗ lực của tất cả các vị. Cho nên cái từ giải thoát là một cái từ mà nó làm cho con người rất khát khao và ước mơ để đạt được mục đích đó. Mà chúng ta cứ mong đạt được mục đích mà trong thực tế này chúng ta không có giải pháp. Đa phần là chúng ta muốn giải thoát đó, chúng ta muốn giác ngộ đó, chúng ta muốn thành Phật ngay đó. Tôi nói thật với các vị có một suy nghĩ rằng nếu chúng ta được giải thoát liền, chúng ta thành là Phật liền, chúng ta đạt được cái mục đích tối hậu của sự tu học liền, để chúng ta đừng khổ đau, đừng bị ràng buộc cái này kia nữa đó, thì chúng ta hạnh phúc biết mấy. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy không? Thành ra chữ giải thoát của chúng ta nó không khéo, nó giống như bó cỏ trước mõm lừa như vậy. Nghe và thấy nó ở phía trước như thế, mà đi hoài nó không có tới. Đi hoài nó cũng ở một cái khoảng cách như vậy. Và không khéo một đời tu dường như tới lúc mà tu mấy chục năm rồi, chúng ta cũng thấy cái bó cỏ cũng vẫn ở trước mõm mình mà ăn không được. Đa phần là nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, cái khát vọng của chúng ta giải thoát lớn lắm. Có hai thành phần để có cái khát vọng giải thoát. Thành phần bị ràng buộc và khổ đau quá nhiều thứ, họ sẽ mong muốn được một cái gì đó để giúp họ giải thoát. Có thể cái mục đích của họ hay là cái phương pháp của họ chưa đúng đắn và chưa chính đáng. Và bên cạnh đó có một con người là khi giác ngộ được thực sự trong cuộc đời về những điều gì đó, người ta có kinh nghiệm và người ta muốn tìm cầu con đường giải thoát thật lòng. Thì cái hạng người đầu tiên là những hạng người mà muốn trốn chạy một sự thật để họ đi tìm giải thoát. Cái đó nó cũng giống như một nhà thơ đã từng nói là: tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơi trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo là chỗ này. Tức là ở đây là Chế Lan Viên ông đã từng đặt bốn câu thơ như thế. Và như vậy ở đây là một con người khi khổ đau thực tế đanh vây, người ta tìm con đường giải thoát bằng cách trốn chạy với thực tế này. Ai cũng vậy cả, không dễ gì chúng ta đương đầu để gánh vác chịu nổi. Nhưng mà chỉ có một vài người nó đặc biệt, là giống như sáng tôi kể các vị chịu đấm ăn xôi đó, nó là những dạng đặc biệt á, không biết cái bản lĩnh họ được tôi luyện bằng cách nào mà mình thấy cái đó là những cái đó đáng lễ đó. Nhưng mà hơi dại khờ một chút. Xin thưa các vị, nếu mà những con người họ gặp gì công ăn việc làm không như ý, hoặc là thất bại, gia đình không như ý, con cái không được ngoan như ý, hoặc là tình duyên éo le tan vỡ gì đó, hoặc là không thành, thì tất cả những cái này nó bắt đầu làm cho con người người ta chán chường. Và khi chán chường rồi đó thì một số người tiêu cực là nghĩ chết sướng hơn. Nghĩ chết sướng hơn. Khi làm ăn thất bại, công danh địa vị không thành, hoặc là người yêu bỏ rơi, tất cả những điều đó làm cho con người ta chán chường, muốn chết đi. Một vài người nghĩ rằng tích cực hơn là không nên chết. Và người ta nghĩ cái cuộc đời đáng chán, xã hội đáng chán và những người xung quanh đáng chán, cho nên người ta sẽ tìm một lối thoát khác. Và tìm lối thoát khác, người ta gọi cái đó là đi tìm con đường để người ta giải thoát. Và đa phần những người mà khi buồn chán giữa cuộc đời bằng những cái điều không như ý, họ không có những cái cách giải quyết của cuộc đời này, thì họ phải tìm một cái cách giải quyết ở một lãnh vực khác. Và đa phần những tình trạng này dễ rơi vào trong chỗ bị lợi dụng bởi những tà kiến mê tín dị đoan, đặt một cái bánh vẽ để cho người này bắt đầu ước mơ và khát khao. Các vị phải hiểu là như vậy. Những con người này đi tìm những cái lối giải thoát đa phần là như vậy. Anguillimala là một trong những người mà đi tìm giải thoát một cách lệch lạc, chỉ vì một câu nói của nhà ngoại đạo: nếu ngươi muốn giải thoát thì ngươi hãy về giết 1000 người, và mỗi một người ngươi cắt một lóng tay để sâu thành chuỗi để đeo. Nếu sâu chuỗi ngươi đủ số 1000 ngón tay như vậy để thành chuỗi để đeo thì ngươi đắc đạo. Ngay cái khát khao muốn đắc đạo, muốn đạt được sự giải thoát đó đó, một cách mù quáng như vậy, cuối cùng trở thành kẻ sát nhân. Và cuối cùng bị lệnh truy nã của triều đình mà đã giết tới 999 người. Ghê gớm. Như vậy ở đây không vì mục đích ác, mà mục đích khát khao muốn cầu một sự giải thoát trong cái ước mơ của mình, và lệch lạc như vậy đã dẫn đến trở thành kẻ sát nhân tội đồ khủng khiếp như vậy. Cho nên á, tôi muốn nói với các vị rằng cái ước mơ tu học của chúng ta là một ước mơ chính đáng, nhưng mà phải tìm học và phải tỉ dảo, phải nghiên cứu cho đúng đắn. Còn bằng không chúng ta sẽ bị lừa bởi những người mà mang cái danh nghĩa như một danh hảo, đặt ra những cái từ rất là kiêu. Họ cho họ là vô thượng sư, họ cho họ là những bậc thầy cao thượng, họ cho là họ là những cái người mà gọi là được ân trên ban tặng gì đó, rồi họ đặt ra họ những cái pháp môn. Dù là cái có một cái pháp môn mà của cô Phật tử vừa rồi hỏi tôi đó, có một người đó đã dụ cô vào trong một cái đạo gọi là Nhất Quán đạo. Và đạo này là nhất nè, đạo này phải thờ như thế, người này phải thờ vậy đó, và thờ cả những cái người giáo chủ của họ là một cái con người vậy vậy vậy. Chúng ta bị lừa cái này trong xã hội hôm nay rất nhiều. Các vị quá khát khao về sự giải thoát, cho nên các vị nghe một cái từ nào đó kêu là các vị đã cảm thấy muốn theo rồi. Các vị nghĩ theo con đường đó để mau được giải thoát, mau được thành Phật, mau được thành bà, thành ông gì đó. Trong cái suy nghĩ của chúng ta, chúng ta bị hết cái pháp sư này tới là ông thầy nọ kia, bằng cái một danh xưng ảo đưa ra một cái pháp môn, đưa ra một cái đạo mới, và dụ chúng ta với một từ là đạo này mau giải thoát, đạo này là nhất, đạo này là mau thành Phật, đạo này mau thấy tánh, đạo này là dễ đắc đạo thế thế, bằng tu phương pháp này, chê bai Phật Phật giáo thế kia bằng con đường vậy vậy. Nói một cách bừa bãi của những kẻ mê tín tà đạo như thế, cũng lôi được một cái đám người mê tín chạy theo. Và chúng ta thậm chí là những người tu học làm Phật tử cũng bị chao đảo tinh thần khi bị tác động bởi những thứ đạo này. Tôi đã từng nói với các vị rất nhiều, trên thế gian này ngoài Đức Phật ra, trước đó và mãi mãi về sau, không có một ai có khả năng hơn được Đức Phật. Tôi dám nói là như vậy. Về con đường kinh nghiệm tu hành, chả có một kẻ nào có thể bày ra được bất cứ một loại nào có thể qua được con đường của Đức Phật. Tôi nói trước với các vị luôn như vậy. Nếu các vị không nghe những gì tôi nói ngày hôm nay, các vị nghe một cái bánh vẽ của một ai đó để tự từ bỏ con đường tu học của mình, chạy theo một ông thầy, một cái bà nào đó để mau đắc đạo, để mau giải thoát, để mau thành tiên, thành Phật, thành trời gì đó, đó là những lời xảo quyệt, lừa đảo, và nhất là trong cái thời hiện tại này. Trong giai đoạn này mà có một cái loại nào mà ra đời mà nói là xưng là vô thượng sư, hay là một cái bậc mà gọi là một thầy gì đó, là một cái gọi là một cái người mà hướng đạo, một đạo sư nào ghê gớm đó, tất cả là lừa bịp. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Trong thời điểm này mà có những cái người như thế là lừa bịp. Cho nên tôi nói Đức Phật đã tìm ra một con đường chân lý từ ngàn xưa cho đến bây giờ, chưa có một vị đạo sư nào thứ hai có thể qua được những cái phương thức của Đức Phật, và cũng không có một ông thầy nào tuyệt vời hơn Đức Phật. Vì vậy chúng ta không đủ cái duyên để học Phật pháp thì đừng để bị lừa đảo bởi những cái người mang cái mác là một loại thần thánh tiên Phật nào đó để lừa bịp chúng ta, để cho chúng ta những cái bánh vẽ về phương thức tu hành kiểu này kiểu nọ, rồi bán rẻ cuộc đời của mình cho những cái dạng mà pháp sư tà đạo, mê tín tà kiến, trộn lẫn cho đời trá hình, mượn một vài từ của Phật giáo như niết bàn, giải thoát, cực lạc gì đó, là vô ngã gì đó, mượn làm cái bia để che đậy cả một mưu đồ, lợi dụng quần chúng đang đa dạng niềm tin để chim vào trong đó để mê hoặc con người. Các vị là người tu học theo Phật pháp, theo chánh đạo, theo đúng con đường mà không có an lạc giải thoát thì đừng có hòng ảo tưởng bất cứ một loại nào có thể đem đến cho các vị những cái đó nhẹ. Cho dù cái mác đó là gì, cái mác là vô thượng sư, cái mác đó là thánh thần, cái mác là cái giống gì đó, cũng tôi nói thật sự với các vị, không có một cái nào thứ hai. Chúng ta khỏi cần phân vân, khỏi cần hỏi tôi là lần thứ hai nữa, mất công lắm. Tôi nói thật ra như vậy, nhất chân đạo, nhất quán đạo gì đó, bất cứ những loại nào đều là cái mác giả tạo, lừa bịp, đặt ra cho kêu để dụ thiên hạ, không có gì cả. Chúng ta vào trong đó như một mê hồn trận. Vậy mà có những người dám bán mạng hạnh phúc của mình, bán mạng hạnh phúc của gia đình, tất cả mọi thứ chỉ dúi cái đầu theo bởi sự lừa bịp như vậy. Vì chúng ta, một cách đơn giản là vì chúng ta quá ham cầu cho sự giải thoát thôi, không có gì cả. Rất tội, rất đáng thương cho chúng ta. Chúng ta là một nạn nhân của những kẻ có đầu óc, không có gì cả. Cho nên trên căn bản tôi nói thật với các vị, giải thoát ai không ham? Cuộc đời khổ đau nhiều mà nghe nói cái gì giải thoát sao không ham được? Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Nếu ngay giờ phút này mà thật sự nó có một cái gì giải thoát chân thật mà đưa xuống với chính bản thân mình á, cho dù mình hy sinh thân mạng mình cũng vẫn thích nữa. Tôi nói thẳng với các vị là như vậy đó. Bởi vì trong khi cuộc sống chán quá là người ta dễ có cái ước mơ như vậy. Và vì vậy tôi nói thật, sự cầu đạo này từ quá khứ cho đến bây giờ, biết bao nhiêu người đã nỗ lực nổ công để tìm đạo, nhưng mà tìm ra một con đường để giúp chúng ta hạnh phúc an lạc, chứ không phải đi tìm con đường để chúng ta bị lừa đảo bởi những cái mác nào đó. Tôi nói thậm chí cả cái danh nghĩa của Phật giáo, có những người mang hình thức của đạo Phật, nhưng mà nếu chúng ta có học có tu, chúng ta thấy lồng vào trong đó cả một sự mê tín, thì ở đây chúng ta cần nên phải có cái chánh tâm chánh ý một chút. Mà tôi nói thật sự, Phật giáo bây giờ đã bị lợi dụng quá nhiều. Tôi nói thẳng ra là vậy. Chính cái sự phát triển của đạo Phật, chính cái lòng tin của cả thế giới này dành cho một cái học thuyết tuyệt vời như Phật giáo, mà thậm chí các vị thấy là cả Liên Hiệp Quốc đều tán đồng, đều mà xưng tụng Đức Phật cho chúng ta. Học thuyết của đạo Phật là có một không hai mà. Thì chính vì chỗ đó có biết bao nhiêu kẻ lừa để lợi dụng chúng ta, thậm chí với hình thức này, hình thức khác, ba hồi pháp sư này, ba hồi đạo sư kia, ba hồi vô thượng sư nọ. Tôi không biết sư nào, cuối cùng sư nào cũng là sư tử không à. Cho nên tôi nói với các vị như vậy, học và tu các vị cứ để ý đi. Nếu chúng ta theo con đường của Phật Pháp mà không giúp được gì cho ta, thì đừng có ảo tưởng với bất cứ một loại danh nghĩa hình thức nào mắc công lắm. Hôm nay tôi nói đây rồi, tôi khỏi mắc công nghe các vị hỏi tới hỏi lui người này người kia, tên này tên nọ nữa. Với cái quan điểm và cái học, cái hiểu của tôi với các bậc thầy rồi, tôi nói thật sự, tất cả mọi danh nghĩa là phịa ra để đặt cho kêu. Chứ đừng có nói một cái pháp môn nào để mau đắc, mau tu, mau giải thoát, mau niết bàn, mau thành Phật, mau gì đó. Lừa. Nói thẳng ra là như vậy, để cho tất cả Phật tử khi có đi tu học các nơi, theo các vị thầy hướng dẫn tu tập, an tâm. Đừng có mắc công mà nghe hay là bận lòng gì đó. Như vậy thì tôi nói với các vị, tại sao cái đạo nó đáng quý như thế? Nếu thật sự những con người vì đạo, những con người thấy được chánh đạo, và những con người muốn đi vào con đường để tìm cầu giải thoát đó, thì xin thưa với các vị, có biết bao nhiêu bậc thầy, có biết bao nhiêu người đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu cho con đường này? Các vị nhớ cái sự cầu đạo rất tuyệt vời của mẹ nuôi Đức Phật là bà Mahabasa Ba Đề, nhớ không? Như vậy chúng ta thấy rằng trong sử ghi lại là một lần nọ Đức Phật dừng chân tại thành Tỳ Xá Ly, và lúc đó bà Mahabasa Ba Đề là mẹ nuôi của Đức Phật, tức là thai chị mình là bà Maya. Bởi vì Đức Phật sanh ra 7 ngày sau bà Maya chết rồi, và vì vậy Mahabasa Ba Đề đóng vai trò như người mẹ để săn sóc cho Đức Phật khi còn là thái tử cho đến khôn lớn. Ơn này lớn lắm, Đức Phật nhớ chứ. Rồi bà dẫn cả 500 thể nữ của dòng họ Thích, mà bên cạnh đó trong 500 thể nữ có một người đặc biệt, đó là ai? Đúng vậy, Gia Du Đà La. Cái này khó ăn khó nói á, chứ không phải chuyện giỡn luôn. Là vợ Đức Phật khi còn là thái tử. Như vậy thì bây giờ một người là mẹ, một người là vợ, mà bây giờ muốn tìm cầu con đường giải thoát, khát khao giải thoát quá, tự cạo tóc, chứ Đức Phật chưa cho phép. Tự cạo tóc, tự quấn y, tức là tự mặc y phóng tảo vô như vậy, từ những cái hoàng thân quốc thích, những người cành vàng lá ngọc, bây giờ tự nhiên cạo trọc hết, rồi mặc là như sa môn, rồi bỏ hết dép dài đi chân đất, từ Ca Tỳ La Vệ mà lội bộ đến thành Tỳ Xá Ly. Chỉ gian xin Đức Phật một điều là cho chúng con được xuất gia. Lúc đó ni đoàn chưa có mà, làm sao Đức Phật dám cho được? Đầu tiên Đức Phật từ chối 3 lần về điều này. Thì bà Mahabasa Ba Đề lúc đó cùng với 500 thể nữ, nếu Đức Thế Tôn không cho, thà con chết tại Tỳ Xá Ly này, quyết không trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Và cuối cùng nhờ A Nan, A Nan đi vô kể lễ này kia Đức Thế Tôn về điều đó ngày xưa Mahabasa Ba Đề vậy á, kể lễ với Đức Phật hồi á, rồi cuối cùng Đức Phật chấp nhận cho những người này xuất gia. Với một cái điều đầu tiên là 8 điều gọi là bát kỉnh pháp lần đầu tiên có mặt tại thành Tỳ Xá Ly. Và nơi đó là nơi thành lập ni đoàn đầu tiên của Phật giáo. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Cái tâm cầu đạo của một người ngày xưa đi tìm một sự giải thoát, mà họ phải bỏ hết tất cả những cái gì cao sang quyền quý. Thậm chí có những cái người thể nữ của dòng họ Thích đi đến nơi Đức Phật, chân chảy máu hết, sưng dù hết như vậy. Bởi vì chân cẳng từng đi giày đi dép ở trong kinh thành không à, bây giờ đi đường xoải đá mà, cho nên sưng dù hết, máu chảy như thế. Một cái lòng quyết chí như vậy, Đức Phật chấp nhận cho ni đoàn xuất gia. Và phải chấp nhận bát kỉnh pháp. Và chính bát kỉnh pháp này có gây tranh cãi với những người nữ tu sĩ Phật giáo ít nhiều, vì họ đòi quyền bình đẳng. Nhưng mà đây là một vấn đề khác, dịp khác chúng ta trình bày, chứ không phải tôi muốn nói đây. Mà tôi muốn nói những cái người mà muốn cầu giải thoát, họ phải hy sinh, họ phải quyết liệt như thế. Cho nên cuối cùng những cái người mà đắc quả, trong đó tôi được biết là Bà Maha Ba Sa Ba Đề là một trong những người đắc đạo A-la-hán đầu tiên và trở thành vị thánh ni đầu tiên. Đó, rồi bên cạnh Gia Du Đà La cũng đắc A-la-hán, và nhiều thể nữ khác cũng đắc A-la-hán. Chúng ta nhìn lại lịch sử Phật giáo Trung Hoa, chúng ta thấy một vị cầu đạo đáng nể, đó là ai? Là Thần Quang Huệ Khả, là tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay vách 9 năm, và lúc đó Tổ Huệ Khả Thần Quang, cái khát vọng cầu giải thoát, nghe danh tiếng của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, cho nên quyết lòng đến cầu đạo. Hầu Ngài Bồ Đề Đạt Ma đứng ngoài đợi biết bao lâu mà thầy không quay ra hỏi một lời. Và đợi một thời gian rất dài, đứng suốt ngoài mưa ngoài nắng như vậy. Và trong một đêm đó, quỳ ở bên ngoài mà đợi Tổ Bồ Đề Đạt Ma ra đó. Sự thật đứng cả đêm đó, và đêm đó tuyết xuống phủ lên tới đầu gối, mà đứng không bao giờ thay đổi sắc mặt, không trách một lời. Các vị nên nhớ vậy. Và lúc đó động lòng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra nói là: ngươi cầu tìm cái gì mà lại đứng trong tuyết như thế? Thì Tổ Tuệ Khả Thần Quang lúc đó đó, là chưa là Tổ Tuệ Khả, lúc đó chỉ là Thần Quang thôi, mới thưa với Tổ là: xin Ngài rủ lòng mở cửa Đại Bi Phật Pháp để tiếp độ cho con. Lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một câu rất lạnh lùng: diệu đạo của chư Phật vô lượng kiếp trải thân mà tìm cầu, còn chưa có thể mà tìm ra được cái diệu lý hay là đạo lớn, huống chi là chỉ chừng ấy như thế mà đòi cầu diệu đạo. Tức là cho rằng hổm Ngài quỳ giữa tuyết, đứng sương đứng gió như vậy là chỉ là chuyện nhỏ thôi, chưa có là cái gì. Ngày đó Thần Quang mới đi lấy cái dao cắt mình một cánh tay, dâng lên cho Tổ. Và lúc đó Tổ mới gật đầu. Cho nên đã Tuệ Khả là cái tuệ của ông khá đó, khen tặng một cái câu mà hành động cầu đạo như vậy, dám cắt tay dâng lên để mà cầu đạo. Lúc đó Tổ mới nhận là Thần Quang giàu tu và đặt cái pháp danh là Huệ Khả. Như vậy chúng ta nhìn lại những cái đoạn đường cầu đạo và tu học của những vị tổ ngày xưa, muốn giác ngộ đâu phải chuyện dễ, muốn giải thoát đâu phải chuyện dễ. Chúng ta phải thấy rất rõ là điều này chứ. Chúng ta thấy Tổ Huệ Năng không? Tổ Huệ Năng cầu đạo mà thân ốm yếu mà giàu, mà lúc mà làm công quả mà giả gạo á, nhẹ quá cho nên là giả chài không lên, cho nên là cuột đá vô người để mà nặng, để mà cân chài mà giả gạo. Các vị thấy là như vậy. Dạ, trong sách sử ghi lại là do cột xiết dây quá cho nên là bị lỡ bởi cái dây đó xiết, và đồng thời á nói là lỡ mà tới thậm chí mà có dòi. Chúng ta thấy sách sử kể lại như vậy. Ôm yếu quá giả chài không nổi cho nên phải cuột đá định nặng mà giả chài giả gạo để mà công quả, để học tu với pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn. Như vậy các vị thấy điều gì? Những cái người chí quyết cầu đạo như vậy mới trở thành tổ, mới trở thành những bậc pháp khí chứ. Còn hôm nay chúng ta đi xuất gia tu học, tôi không biết xuất gia tu học cầu cái gì. Cho nên có một cái chú lúc cách nay mấy năm, chắc là 3 năm á, vào xuất gia được 6 tháng, cái tự nhiên cái mặc áo lên cái xin phép tôi đi về nhà. Tôi hỏi sao vậy? Con vào đây con tu sao con cũng thấy cũng ăn cũng uống cũng quét rác cũng làm việc cũng công quả cũng làm y như ngoài, con không thấy gì chân, không có bay, không có nhảy, không có hào quang, không có gì chân trời. Nè. Rồi chú nói là bây giờ đi vô tu con cũng thấy ăn, rồi con cũng thấy lên tụng kinh, rồi xuống rồi cũng đi quét đi làm đi công quả vậy thôi. Ủa sao con đâu thấy thần thông, đâu có thấy mà sẽ hào quang, đâu có thấy bay gì đâu. Tôi nói thì mày về vừa đó, mày ở suốt đời cũng không bay được về nhà đâu con, ra đi xe về nhà chắc cứ hơn con. Tôi nói cho các vị như vậy. Cho nên chúng ta nếu mà ảo tưởng về con đường tu tập là chết. Chúng ta tu hành là chúng ta không có ảo tưởng, Nếu có chí quyết, Bồ Đề Tâm phải nuôi từ một đến nhiều kiếp kìa. Chắc vị biết không? Đức Phật phải trải qua vô lượng kiếp hành đạo, và tất cả mọi người chúng ta cũng đều trải qua vô lượng kiếp để tu hành. Một đời dễ thành Phật lắm sao? Cho nên các vị đừng có so sánh là ông thầy tu này thế, ông thầy tu kia vậy, rồi so sánh ông thầy với ông Phật. Sai rồi, ông thầy là ông thầy, mà ông Phật là ông Phật. Phật với thầy nó cách nhau hàng nghìn cây số lận. Cho nên chúng ta đừng ảo tưởng bằng cách đó. Đừng ảo tưởng bất cứ một ông nào có thể thay thế Phật mà đóng vai trò giống như Phật, hay là một cái hạnh nguyện giống như Phật. Xa vời, giữa cuộc đời này một vị thầy mô phạm đạo đức là đã kiếm khó rồi. Đừng có tưởng tượng như Đức Phật. Phải hiểu rất rõ. Tôi nói với các vị để chi vậy? Để các vị nhìn một sự thật mà tinh tấn tu hành, chứ không có gì cả. Cho nên nhìn nhờ lại các vị thấy không? Trong sử tất cả những người cầu đạo là tu hành như vậy đó, trải thân hành đạo bằng nhiều cách như thế. Mà đạo lớn đôi khi còn chưa thành. Chứ đừng có nói mà ảo tưởng mơ mộng ông nào đó làm đó, vô thượng sư ông nào đó là gì đó, đạo sư gì đó. Mấy cái đó là tôi nói láo, là phịa với thiên hạ. Từng nói là như thế mà. Mà Phật tử chúng ta lại thích có những cái từ đó gắn vô, chúng ta khoái vô cùng. Chúng ta không cần biết thực chất nó là cái gì, miễn gắn vô cái đó là một cái từ gì đó mà nghe kêu thượng đế là pháp dương gì đó không biết là bằng cái tên gì đó, là chúng ta mê. Mê như vậy làm sao tu học? Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, các vị đọc lại một cái tác phẩm là Hoa Trôi Trên Sóng Nước. Các vị biết rằng một vị nữ tu 40 năm bỏ ra cầu đạo. Trước khi cầu đạo, cô là một người con gái ở Nhật Bản, xứ Hoa Anh Đào. Sự thật với các vị, trải qua quá nhiều đau khổ về chồng, về con, về gia đình, về một cái thời gọi là nó có tính cách giống như phong kiến vậy đó. Phải chịu quá nhiều áp lực, gian truân đau đớn, cuối cùng buộc lòng từ bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tu. 40 năm trên con đường tìm đạo, làm biết bao nhiêu vai trò. Một thời tu theo thần đạo, một thời làm bà đồng bà cốt để lên đồng lên cốt, một thời để đi nhiều thứ đạo khác nhau, rồi cuối cùng tìm được một vị thiền sư đắc đạo và tu hành để đến giác ngộ giải thoát. Cộng lại 40 năm qua để mà đi lang thang tầm đạo như vậy, các vị thấy đâu có đơn giản đâu. Bà để lại cái tác phẩm giống như hồi ký cho thế hệ tương lai là cái tác phẩm là Hoa Trôi Trên Sóng Nước. Hoa là để tượng trưng như một người con gái trôi trên sóng nước, không phải trôi trên dòng nước bình thường, mà trôi trên sóng nước có nghĩa là bập bềnh lên xuống, thăng trầm biết bao nhiêu. Các vị đọc rồi các vị sẽ thấy rằng có những lần bà xem như giống như bà đắc đạo, nhưng mà thật ra mà nói cái tất cả những cái đó đều là ảo tưởng. Bà thất vọng không biết bao nhiêu lần, bà đi không biết bao nhiêu bậc thầy, bà trình bày bà cảm nhận rằng cái đó bà đắc đạo rồi đúng không, nhưng mà tất cả các bậc thầy đều im lặng. Cho nên các vị thấy rằng cái quá trình tu học để đem đến giải thoát là cả một sự nỗ lực không ngừng của mỗi người chúng ta. Đừng có ảo tưởng mà nghe ai nói tu cái này mau đắc đạo lắm, tu này mau á thế thế ra mau té hào quang gì đó rồi nhào theo. Chúng ta lọt hố hết tất cả bằng những cái hư danh đó. Tôi nói thật với các vị như vậy, chúng ta lọt hố bằng hư danh đó. Cho nên những người nào do ham cầu giác ngộ quá, rồi cuối cùng hay biến mình trở thành nạn nhân của cái cách tu tập của mình lắm. Tu tập mà mình lại trở thành nạn nhân chứ. Tôi nhớ mười mấy năm về trước, có một cái anh mà tôi kể với các vị nghe đó, anh đó cũng vì sự tu tập giải thoát mà cuối cùng á là vô nhờ tôi cứu đó, các vị có nhớ không? Anh này là anh tu theo thiền thôi. Anh nghe thiền nào cũng hay hết á. Ba hồi anh học với thầy này, cái nghe tu thiền này hay quá, mau đắc đạo quá. Cái nghe thầy kia, cái hay quá, mau đắc đạo quá thầy nọ. Mà cuối cùng anh nhảy hết ông thầy này đi, nhảy tới ông thầy kia ông học. Rồi ông học thời gian không biết, ông do ông quán chiếu ông tư duy cái giống gì đó không biết. Mà ông thấy thiên hạ ai cũng dơ, có mình ông sạch. Ai cũng xấu, có mình ông tốt. Ai cũng tệ bạc, có mình ông tu. Rồi cuối cùng trong gia đình cũng đổ vỡ, vợ chồng con cái sao chấp nhận được chuyện đó. Bởi vì dưới mắt ổng kẻ nào cũng xấu, cũng dơ, cũng tệ bạc hết trơn, có mình ổng tốt rồi cho nên ổng sống mình à. Rồi ổng đi ra bên ngoài ai cũng xấu hết, mà không biết ổng nhìn ta xấu một thời gian, cuối cùng xong bị khủng hoảng tâm lý lên, không sợ chết à. Ổng sợ chết rồi ổng bị bỏ rơi, rồi bây giờ ổng quay lại gia đình, gia đình không thừa nhận, quay ra bạn bè không ai thừa nhận, ổng trở thành cái kẻ mà bị cô lập, không ai nhìn nhận hết á. Rồi bây giờ cái đầu của ổng á nó trở thành cái gì đó, đạo ông đạo đời ông đời, nó tưng tưng như thế. Rồi cuối cùng bây giờ ông khủng hoảng lên, cái ông sợ chết. Ông sợ chết cái ông đi vô, ông gặp tôi. Lúc đó là tôi nhớ tôi mới 25 tuổi thôi. 25 tuổi mà đến nay là nhiêu rồi? Giỏi vậy ta? Các vị theo dõi tôi kỹ vậy hả? Xin thưa các vị, ông vô ông gặp ông tìm tôi, ông mới gặp tôi á. Lúc đó thật ra mà nói đó, thì tôi cũng đi dạy Vĩnh Long, dạy trường trung cấp và đi dạy các nơi. Thì ông gặp tôi ông nói là thầy, con nghe nói là thầy cũng giỏi này kia kia nọ lắm, cho nên con xin thầy, thầy cho con một công án gì đó hay là một cái câu gì đó để con tu, để con mau coi như là đắc đạo, để mà giải quyết ba cái việc gì chứ hôm qua thời gian qua con tu học rồi, bây giờ con sợ chết quá trời luôn rồi. Bây giờ con khủng hoảng lên này, bây giờ con sống bất an, con ăn không được ngủ không được, con sợ hãi ghê gớm như vậy. Thì lúc đó tôi mới nói với ảnh, tôi nói anh có coi phim mà Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Anh kêu tôi cho công án, tôi hỏi anh có coi phim không? Thì tôi hỏi anh có biết cái nhân vật Lệnh Hồ Xung không? Tại sao mà Lệnh Hồ Xung dở chết dở sống không? Bởi vì trong người của Lệnh Hồ Xung có quá nhiều các luồng chân khí, luồng chân khí của Độc Cô Cửu Kiếm, luồng chân khí của Lục Cốc Đào Tiên, rồi luồng chân khí của Nhạc Bất Quần, rồi luồng chân khí của nhiều thầy khác. Rồi bây giờ á, không có phát tác được võ công, bây giờ Lệnh Hồ Xung dở sống dở chết rồi. Mà bây giờ á, nếu mà Lệnh Hồ Xung kêu ai đó mà cho vô một luồng chân khí nữa là Lệnh Hồ Xung nổ tung luôn, chết queo luôn chứ làm sao sống nổi. Thì anh cũng giống như anh ta vậy đó. Anh trong người anh có quá nhiều các cái nguồn mà gọi là anh tu tập á, anh tu của các vị cao đức hòa thượng không à. Rồi bây giờ anh kêu tôi cho vô, nó cho vô là anh chết sớm hay làm gì? Cho nên ở đây tôi muốn nói là Lệnh Hồ Xung muốn sống á thì phải nhờ một cái người gọi là cao thủ đẩy hết các luồng chân khí đó ra, rồi truyền riêng một luồng chân khí thì mới phát tác được võ công, mới sống, mới xài được. Còn bây giờ anh cũng thế, các vị cao thủ truyền cho anh, rồi bây giờ anh kêu tôi là kẻ hậu học hèn kém như thế này, làm sao tôi có sức tôi đẩy được cái mấy cái luồng chân khí đó mà bây giờ tôi cho anh một câu nữa là anh chết luôn đó. Cho nên bây giờ cái điều quan trọng nhất, tôi không đẩy anh ra được, nhưng mà anh hãy tìm cách anh đẩy đi bằng cách là anh hãy về anh coi quyển sách này. Tôi mới đưa cho anh quyển sách là Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Nguyễn Hiển Lê Dịch. Tôi kêu anh đọc tới đọc lui cái quyển sách này và anh về, anh hãy bỏ hết các pháp môn ra khỏi đầu anh, tức là pháp môn quán tưởng thiền gì đó, cái câu thoại đầu hay là các cái gì đó, các pháp thiền mà anh có đó, anh bỏ hết giùm tôi. Anh đừng cho anh là kẻ có tu và thiên hạ không tu, anh đừng cho anh sạch rồi thiên hạ dơ nữa, mà ai sao anh vậy? Anh phải thấy như vậy, anh bỏ hết cái cảm giác này, bỏ hết pháp môn ra khỏi đầu và cho mình cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác, và ngồi đọc hết cuốn sách này cho tôi. Chừng nào đọc xong mà cảm thấy rằng trong đầu thoải mái và bỏ được hết tất cả những cái tạp niệm về tu tập đó đó, anh hãy vô đây anh gặp tôi. Xin thưa thật với các vị, một tháng sau anh mới vô gặp tôi. Và tôi hỏi như thế nào rồi? Anh nói dạ giờ con được 7 phần 10 rồi thầy. Như vậy thì tôi nói là như vậy mà anh cứ mà tiến. Sau khi anh đọc rồi, anh an tâm lại rồi, anh trở thành người bình thường. Anh cũng có vợ, có con, cũng đi buôn, đi bán, đi sống như bao nhiêu người khác. Rồi bây giờ tôi mới nói là anh muốn tu cái gì? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Anh muốn tu mật, tôi chỉ thầy tu mật cho anh. Anh muốn tu thiền, tôi chỉ những vị thầy tu thiền cho anh. Anh muốn tu pháp môn nào, tôi chỉ những bậc thầy đúng nghĩa cho anh. Và chỉ chọn một pháp môn mà tu thôi, chứ đừng có ham cái kiểu như thế nữa. Một lần này anh sống được, lần sau chắc gì mà anh tồn tại nổi. Cho nên tôi mới nói với các vị, có những người ham tu tập, chỉ ham thôi, nhưng mà vì ảo tưởng cho con đường giác ngộ, vì tham, cái đó thuộc về tham cầu, cuối cùng biến mình trở thành nạn nhân của pháp môn. Cho nên có những người tu tập thời gian, tôi thấy mới đầu tôi thấy còn bình thường, tu tập thời gian tôi thấy bất thường quá à. Không nói tưng tưng là mai à. Nó cũng gần như vậy á. Cho nên có bà đó, bà tu một thời gian, cuối cùng bà nói tiên thiên bà độ mạng không à, trên trời không à. Bà chưa tu bà còn nói chuyện dưới đất, bà tu một thời gian bà nói chuyện trên mây á. À. Như vậy là những người này không có người điều chỉnh kịp thời để cho người ta lạc lối, ảo tưởng cho cái sự giác ngộ của người ta bằng cách như vậy, biến mình trở thành kẻ mê mờ. Và tôi biết trong hiện tại rất nhiều người của chúng ta vì hướng về con đường giải thoát, vì muốn giải thoát, trở thành nạn nhân của những kẻ tà đạo. Rất là nhiều cái người bày vẽ ra thế đó để lừa gạt cái sự khát vọng ước mơ của những người Phật tử đang làm. Cho nên tôi nói với các vị, đừng ham, đừng gấp. Tu là chuyện cả một cuộc đời, chứ tại sao phải ham gấp trong 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng phải đắc đạo, phải giác ngộ cho được. Trừ ra vấn đề nước tới chân mới nhảy trong tử sanh, thì cái đó cần kiếp phải như thế. Còn đa phần chúng ta không có lý do nào, tùy duyên mai của mỗi con người mà chúng ta có thể đạt được mục đích tu học của mỗi người khác nhau. Chúng ta nhìn lại Đức Phật đi. Đức Phật phải bỏ ra bao năm trường cho con đường tu học có 9 ngày. Khi Ngài rời khỏi kinh thành, Ngài đi tu học ban đầu, Ngài đã đắc được tứ thiền với A-la-la-ca-lam, là một vị thầy hướng dẫn tu được tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngài không hài lòng với con đường thiền đó, bước đi một con đường nữa và tu học với một vị thầy thứ hai, đó là Quốc Đầu Lâm Phất, đạt được tới tứ không thiền, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cả hai cái lộ trình tu học này như vậy Ngài cũng không hài lòng, bởi vì Ngài nhận thức rằng là đây chưa phải là mục đích cuối cùng cho lộ trình giải thoát. Và tiếp tục bỏ đi thời gian nữa, tiếp tục tu cái gì? Tu cái gì? Tu khổ hạnh. Tại khổ hạnh lâm tu với năm anh em Kiều Trần Như. Để tu khổ hạnh, bao nhiêu năm trường thực tập khổ hạnh, béo bỏ mình bên bờ sông Ni Liên Thiền. Cái xác thân chỉ còn xương với da, tất cả mọi thứ, niềm hy vọng, ước mơ gần như là tuyệt vọng, mà cũng không đắc đạo, không giác ngộ được. Và cuối cùng nỗ lực tu hành bằng con đường trung đạo, đã hành thiền và quán chiếu tu tập, giác ngộ được duyên khởi và thành Phật ngay tại dưới gốc cây Bồ Đề. Như vậy thì các vị thấy rằng quá trình tu tập và tìm đạo của Đức Phật rất rõ ràng. Ngài phải nỗ lực như vậy Ngài mới kiếm ra được con đường. Ngài hy sinh cho chúng ta để có một pháp môn rất là tuyệt vời như vậy. Đức Phật phải hy sinh cả cuộc đời, hy sinh thậm chí dầu bỏ mạng Ngài cũng chấp nhận mà à, Ngài không sợ chết. Nhưng mà Ngài cảm thấy rằng Ngài thất vọng cho con đường tìm ra cái lối đạo để Ngài giải thoát thôi, chứ Ngài không có sợ chết. Đức Phật không có sợ chết nha, đọc thử lại các kinh đi. Mà Đức Phật cảm thấy rằng nếu lỡ Ngài có chết mà đạo chưa thành, Ngài tiếc thôi. Như vậy, cái giáo pháp mà Ngài đã phải mà trả một cái giá đắt như vậy, để lại cho cuộc đời một phương thức tu hành như vậy, mà các vị không thành được, thì đừng nói ông nào bà nào để có một giải pháp mới để giúp chúng ta giải thoát đó. Đừng nói quan đường mắc công. Tôi không bao giờ điểm xỉa tới mấy cái chuyện đó đâu. Tôi nói thật với các vị, cho dù một cái danh từ gì đó, tôi cũng thấy là một danh từ nổ chơi cho kêu, để dụ khị những người yếu đuối thôi. Đức Phật đã trải thân hành đạo như vậy, và Ngài là một nhân chứng sống cho một sự giác ngộ như vậy, mà còn không tin được, mà còn không giúp cho người đời của chúng ta tu tập để an lạc giải thoát được, thì ai? Pháp môn nào? Giáo chủ nào? Xin thưa thật với các vị như vậy. Cho nên người Phật tử phải vững vàng khẳng định đi cái chỗ này chứ. Khi chúng ta tu tập chưa được, chúng ta phải thấy rằng chúng ta chưa đủ duyên, hay là chúng ta tu còn ầu ơ với dầu à. Sự thật là như vậy. Chúng ta tu mà chúng ta chọn kiếm cái gì dễ nhất để giải thoát. Giống như cái bản tánh người Việt Nam mà mua một cái gì đó đẹp, bền, phải rẻ. Có vậy không? À, mua đồ đẹp, bền, rẻ, còn tu cũng vậy. Cái pháp môn nào dễ tu, dễ chứng mà mau, mà đừng khó khăn, mà đừng có phải trả giá gì hết, làm sao mà tu đơn giản vậy đó mà thành Phật sớm, cái đó tôi chịu. Cái tâm hồn của chúng ta cơ bản nó là như vậy. Cho nên không trả giá bạc cả cho sự tu tập. Sự thật ra như vậy, nếu người có chí cầu giải thoát thì không có mặc cả đó. Còn ở đây chúng ta tu ở một mức độ cơ bản là như thế nào? Tu để tìm được một sự bình an tạm thời giữa cuộc đời này. Giải thoát bằng cái cách là nhận ra được điều gì đúng đắn và tương đối hơn để giải quyết các vấn đề đang là của chúng ta. Cái mức độ tu tập đa phần của chúng ta chỉ dừng lại chừng ấy. Và vì vậy nếu là dừng lại chừng ấy thì cái ý tưởng mà gọi là giải thoát để giác ngộ các vị phan hả đạt tới. Các vị đạt tới là một điều rất là khập khiễng với thực tế của chúng ta. Giống như chúng ta đeo một cái cục đá nặng ở dưới chân mà chúng ta muốn bay lên trời vậy đó. Bây giờ chúng ta giống như con chim bồ câu vậy đó, mà chúng ta cột cục đá bị lớn như này vô chân đó rồi đấy, bay đi chim, bay đi chim mà. Chúng ta giống vậy đó. Chân thì bị cột vô đá mà kêu nó bay. Còn chúng ta không vậy, chúng ta muốn về trời, về niết bàn, về cực lạc gì đó, mà cột cái tảng đá và cái nhà về sao bay nổi. Cho nên đừng có đặt cái mức độ quá cao xa, nó làm khập khiễng với thực tế của chúng ta. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Có ai mà muốn nhảy lên cái nấc thang thứ 10 mà không qua nấc thang thứ nhất không? Muốn lên được nấc thang thứ 10 phải đi từng bước một chứ. Cho nên chính vì điều đó mà Kinh Bát Dù Đức Phật kể một câu chuyện rất là chính xác. Đức Phật kể câu chuyện có một ông đông, ông đi đến nhà người bạn chơi, ông thấy cái nhà người bạn á xây cái lầu 3 tầng, tức là tầng 1, tầng 2, tầng 3 đẹp quá. Ông hỏi nhà này giá mỗi tầng nhiêu, ông kia nói. Ông xét lại túi tiền của ông, ông xây như vậy thì ông nổi, nhưng mà một tầng thì ông xây nổi, nhưng mà ông thích tầng 3 kìa. Cho nên ông quầy quả ông trở về, ông mới kêu thầu để xây dựng cho ông căn nhà. Ông nói anh xây dựng cho tôi dùm cái nhà mà tầng 3. Ông kia thì tưởng tầng 3 thì cũng phải từ tầng 1 chứ. Thì ông mới cầm cuội ông vẽ bản vẽ, ông làm tất cả mọi thứ rồi, ông đào móng đồ này kia, ông làm nền cho ông. Thời gian ông này lại thăm, ông này thấy ủa ông lui cui ông đào gì dưới vậy. Ông nói thì tôi làm cái nhà tầng 3 cho anh. Ông nói thì tôi làm tầng 3 là tôi làm trên kia chứ ông làm gì dưới này. Thì ông này mới giải thích rằng muốn ở trên kia thì phải đào cái móng trước chứ, rồi tôi xây tầng 1 cho ông, rồi tầng 2 rồi tôi mới lên tầng 3 được chứ. Ông này không, không có tầng 1, tầng 2 gì cả, tôi có một tầng 3 một thôi mà ông làm từng ngày đó đó. Được không? Chúng ta cười ông đó rồi cười mình nữa. Không khéo ta là như vậy á. Ta cứ muốn lên tầng 3 không à, móng không xây làm cái tầng 3 không à. Cái này Đức Phật mới dạy chứ chúng ta vậy đó. Ngài nói giải thoát là tu tập giải thoát mặt tươi rói á. Mà kêu về ứng dụng thực hành cái gì nhăn à. Cho nên cái này chúng ta chỉ muốn cái thành quả thôi chứ chúng ta không muốn quá trình. Cho nên ở đây tôi hôm nay tôi đặt cái tựa là tôi cần cho các vị một quá trình chứ tôi không có đặt cái kết quả. Cái quá trình các vị làm là tự nhiên nó phải có như vậy. Cái mục đích là chúng ta phải đến, nhưng mà chúng ta ngồi ở đây nè, mà chúng ta nói cái mục đích là ở bây giờ ở bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh đi. Cái miệng chúng ta cứ nói đến bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh, đến bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh, đến bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta ngồi đây mà chúng ta nói bao lâu chúng ta tới đó? Tháng tới không? Năm? Không, 10 năm. Vậy chết luôn đi. 10 năm không có tới chết luôn rồi còn gì nữa. Nói hoài tới chết cũng tới không? Không. Trước khi chết để lại cái lời di chúc. Di chúc là ước mơ cuối cùng của má là ba gì đó. Hãy đưa quan tài của má ba đi dạo đến Nhà Rồng lần cuối cùng. Chúng ta là như vậy đó. Cứ nói cái mục đích không à, mà thực tế không chịu làm. Nói chuyện trên trời á mà cái chân ở dưới đất. Cho nên chính vì chỗ này Hòa Thượng Thiền Tâm cũng từng dạy chúng ta, đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần là chỗ này. Tôi thấy Phật tử nói ra là giải thoát, nói ra là niết bàn, nói ra là cực lạc, mà đụng tới á là sân si, và nói chung là mọi thứ đố kỵ và chỉ trích rất là nặng. Và những người có từng cái ý niệm là cho mình có tu chừng nào thì chỉ trích và bôi bác người khác nhiều chừng đấy. Tu hành được một chút gì đó tôi không biết, có sự nỗ lực gì đó tôi không biết, có sự ứng dụng gì đó tôi không biết, nhưng mà làm được một chút gì đó đi ra bôi bác, chỉ trích, phê bình. Đâu phải chúng ta tu để chúng ta chứng tỏ rồi để chúng ta phê bình người khác như vậy. Cái thái độ đó đâu phải thái độ của con người đang tu và đang giải thoát đâu. Thái độ của một con người cầu danh và một con người đang dính mắc về cái ảo tưởng, và con người này phải sa đọa vào đường xấu thôi chứ không cách nào khác hết. Nhớ kỹ là như vậy. Cho nên có những người tu tập đạt cái gì thì tôi không biết, nhưng mà cuối cùng trở thành con người bệnh hoạn bằng đầu óc, nói ra đi phê bình, đi chỉ trích, đi thế này thế khác, chứ bản thân cũng không làm được gì cả. Đâu phải tu để chứng tỏ mình là có tu, thiên hạ là như thế, và chắc gì mình tu và thiên hạ không tu. Tại vì mình cầu danh cho nên mình cứ nghe nói cái tu suốt ngày đấy. Còn người ta đôi khi người ta thầm lặng, người ta âm thầm, ta tu tập, ta giải thoát, ta thoát nào á, mình không có biết. Mình nói cho đã, cuối cùng mình ở lại đây nè. Hay thậm chí mình ở thấp hơn, ở dưới á. Cái đó là sự thật á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu học đừng có ảo tưởng nữa. Nỗ lực của chúng ta đều sẽ được bù đắp nếu nỗ lực đúng đường. Cho nên ở đây đừng có bị cái bánh vẽ. Muốn giải thoát cao xa, muốn giải thoát lớn, các vị phải giải thoát từng phần một cho tôi. Cái đó gọi là từng phần giác, và giác ngộ từng phần rồi, mai này khi đạt kết quả lớn gọi là toàn giác. Cái cơ bản của chúng ta là cái gì? Chúng ta không thể giải thoát khi gia đình chúng ta đói khổ được, nên nhớ là như vậy. Không thể nào đó chúng ta ngồi thiền niệm Phật để an lạc giải thoát, trong khi con cái vợ chồng chúng ta nheo nhóc và đói khổ mà la làng than trách như vậy được. Chúng ta không thể nào giải thoát an lạc khi nợ nần đanh duê chúng ta đâu. Chúng ta không thể nào an lạc giải thoát khi tất cả những cái gì đó, ước mơ của chúng ta, mọi thứ công việc của chúng ta, nó không đạt được như ý nguyện. Cho nên ở đây giải thoát cái gì tôi chưa cần biết, trước hết giải quyết các vấn đề của nội bộ chúng ta trước cái đã. Chén cơm manh áo có thật sự ổn định chưa? Trong mối quan hệ gia đình, tất cả mọi thứ sắp xếp có tròn, có ổn định chưa? Nền tảng đó chưa xong thì thoát ở đâu? Thoát ở đâu nó cũng lôi về hết á. Các vị nên nhớ như vậy. Các vị thử thiếu nợ đi, các vị trốn ở đâu có lôi về không cho biết. Cho nên làm sao mà có thể chúng ta an lạc và thảnh thơi trong hoàn cảnh đó được? Vì vậy từng phần giải thoát có nghĩa là chúng ta lo tròn bổn phận của mình, là giải thoát ở cấp độ là không còn dính mắc khổ đau bởi chén cơm manh áo và mối quan hệ gia đình cái đã. Trách nhiệm chúng ta tròn đủ, không ai trách chúng ta. Là một người mẹ, một người cha chu toàn bổn phận ở nhà, chúng ta đi tu thoải mái, không sao. Còn ở đây công việc ở nhà không lo, mà chúng ta lên đây đi tu, chúng ta về đi rồi biết. Lần sau nhìn lại cái mặt không giống chúng ta. Cho nên ở đây đừng có ảo tưởng, đừng có ảo tưởng. Những nhiệm vụ thực tế mà chúng ta đó là chúng ta chạy trốn để chúng ta tìm nghĩ rằng một cái sự giải thoát bằng ước mơ, thì chúng ta sẽ tự lỗi đạo. Mà cái lỗi đạo nó đã có rồi, làm sao nó trở thành một cái nhân cho các vị giải thoát được. Cho nên từ những mức độ nhỏ đó bắt đầu mới lên nhất mức độ lớn. Cho nên có những người vô đi xin đi tu mà bằng cách là bây giờ giải quyết cái giống này, gia đình không xong, mọi việc nó chưa tới nơi, tới chỗ giờ muốn đi tu à? Tu cái gì được mà tu? Đâu phải là như vậy. Về trả nợ là tu đó. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Có những cái cần thiết là như vậy. Vì vậy cho nên là tu không phải là cái cách chạy trốn. Tìm một sự giải thoát không mang cái nghĩa là tưởng tượng mà thực tế nó là như vậy. Rồi từ bỏ lần lần những cái cố chấp, những cái mà những mà cái sân si tật đố của chúng ta, tự điều phục chính mình là đang bắt đầu giải thoát. Giữ những điều giới của Phật dạy là giải thoát. Trong năm giới Phật dạy người cư sĩ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta tự hạn chế và thậm chí chúng ta có thể dứt trừ được những cái đó là bắt đầu giải thoát. Bởi vì giới luật nó mang cái nghĩa là biệt biệt giải thoát, có nghĩa là giữ giới nào thì giải thoát được giới đó, không trả dai giới đó và không bị ràng buộc bởi cái giới đó. Vậy thì có những cái rất cơ bản mà chúng ta không chịu làm, mà chúng ta muốn đòi làm tổ chúng ta muốn đòi làm tổ, có nghĩa là không say đủ mà muốn cái tầng cuối cùng chúng ta thông thường là như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta phải giải thoát từng phần. Bây giờ chúng ta đố kỵ quá nhiều, chúng ta ganh tị quá nhiều, mà bây giờ cái này chúng ta không có tìm giải pháp để chúng ta ngăn lại, để chúng ta thảnh thơi hơn khi gặp những cái điều đó. Lòng chúng ta đừng ganh tị, đừng đố kỵ, chúng ta không giải quyết cái đó chúng ta đòi giải thoát, thoát cái gì? Cho nên ở đây biết rằng con người mình nhiều đố kỵ, nhiều ganh tị thì phải có một giải pháp là mai này gặp những hoàn cảnh đó, mình phải biết rằng ganh tị đố kỵ là một nghiệp chướng, trần lao là một cái tật xấu, cần phải thoát ra khỏi sự chi phối của nó, đó bắt đầu giải thoát đó. Bây giờ tự điêu luyện chừng nào mà trong trường hợp đó mà lòng mình không ganh tị nữa, bắt đầu mình giải thoát được tâm ganh tị. Cái đó gọi là từng phần giải thoát hay là từng phần giác ngộ. Sân si với những trường hợp không đáng, cái tánh hay sân giận, bực tức với những chuyện không đáng mất kiểm soát, thì chúng ta phải tập làm sao là mai này đối diện với cảnh đó đó, mà làm sao tập chúng ta bớt đi những sự sân si và mất kiểm soát đó đó, để chúng ta tỉnh giác hơn và có cái cách hành xử tốt hơn và vượt ra khỏi sự chi phối của cơn sân đó, đó là bắt đầu chúng ta từng phần giải thoát. Cái này thực tế mà. Như vậy thì ở đây chúng ta xả bỏ được những cái tham sân đố kỵ hờn ghen ngày xưa. Bất cứ một cái cơn nóng giận nào hay là một cái uất ức nào chúng ta nuôi ở trong lòng 5 ngày, 10 ngày, thậm chí cả tháng, cả đời gì đó, bây giờ cũng trong hoàn cảnh đó, thì ở đây chúng ta phải từ bước là làm sao bây giờ chúng ta có thể quy định 3 ngày là chúng ta có thể giải quyết được những ý tưởng này. Rồi sau đó từ lần 2 ngày thôi và thậm chí 1 ngày thôi và 1 lần khởi nghĩ lên trong đầu rồi thôi bỏ qua là bắt đầu chúng ta giải thoát ấy. Tu tập không có thử thực hiện những cái điều đó làm sao mà gọi là giải thoát? Giải ở đâu? Những cái thứ này nó cột các vị, làm sao các vị thoát được? Nó là những viên đá nặng, làm sao các vị bay lên được? Giống như một cái bong bóng bay á, có bị lớn đó mà cột cái cục đá to đùng như thế ở dưới, làm sao mà bay lên cho nổi đó. Thì chính những cái cặn bã phiền não đó đó, nó cột chúng ta đã không thoát rồi, chứ đừng nói là làm Phật, làm tổ hay là đi về đâu hay là giải thoát cái gì cả. Tôi nói tôi có một cô đệ tử, cô nói trước kia đó là bất cứ chuyện gì là ăn thua chung đủ. Trước khi biết tu học, cô kể với tôi á, cô mới nói hồi hôm thôi, cô nói hồi đó cô có mua cái người đó một căn nhà, ra giá bán cổ là cho ví dụ 10 đồng đi. Cổ đặt cọc cổ mua rồi, mà khi đặt cọc á là ai bể hợp đồng là đền gấp đôi. Thì bây giờ khi mình mua cái căn nhà 10 đồng thì mình đặt cọc là chừng 2 đồng 3 đồng chứ mấy. Nè, thì bây giờ khi mà người ta có người khác lại trả giá, bây giờ căn nhà này đang là mua 10 đồng, bây giờ có người khác trả giá 15 đến 20 đồng, thì người ta cộng lại là cho dù mà bể hợp đồng người ta trả đền gấp đôi người ta vẫn còn lợi. Cho nên chấp nhận bể hợp đồng, trả tiền lại và bán cho người khác mà không bán cho người này. Cậu nói con đâu có chịu thua thầy. Con biết cái ông này như thế, con mới nhờ một cái người khác đến gặp ổng và trả giá gấp 3 lần. Và sau khi mà trả gấp 3 lần cái ông bỏ hợp đồng cái kế nữa, trong đeo theo cái này. Cuối cùng cái người đó là người cho con mà chỉ đạo đến mà, cho nên cuối cùng người ta bỏ luôn. Cuối cùng cả ba đều không bán được, và cái nhà đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay mà ông rất khổ. Và cô nói là sau này cô nghĩ lại khi tu học á, cô hối hận. Nhưng mà cô nói là khi chưa có tu tập á, không dễ gì tha thứ được cho người khác mà chơi kèo trên mình như vậy. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Thì ở đây khi có sự tu tập rồi, người ta cảm thấy là điều đó đối với mình rất ức. Nhưng mà nếu khi có tu tập, người ta sẽ dừng cái ức đó lại, người ta nghĩ một cách sáng suốt hơn. Cổ nói hôm nay nếu mà trường hợp giống như vậy thì con nghĩ con chưa đủ duyên để mua căn nhà đó thì thôi, để dành cho người khác. Chứ trước kia là con phải xử tới cùng. À, các vị chưa như vậy. Và cuối cùng khi mà quay lại ổng đòi bán cho cổ, cổ không mua. Cổ không mua. Cho nên tôi nghĩ rằng khi nghe cổ kể như vậy, tôi mới nghĩ ở đời thông thường là như thế. Nếu chúng ta không có lời Phật soi sáng thì con người chúng ta sẽ sống rất quyết liệt bằng bản năng của chúng ta. Mọi điều chúng ta cho rằng là cái gì phải thôi, nhưng mà cái phải của mỗi người mỗi khác. Nhưng mà may là ở đây chúng ta dừng lại tại đó. Chứ nếu có những người tàn độc hơn mình mà lỡ với họ một cái gì, họ sẽ nghĩ nhiều cách, một cách rất thủ đoạn, một cách rất là thấp kém. Họ sẽ hãm hại tới cùng. Như vậy là cái đó không phải là cái tâm đang tu tập. Cái tâm đang bị cột trói bởi tất cả những phiền não ích kỷ, những quế trược của trần lao phiền não trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng tu tập là cách thức là nhận ra được mình có tật xấu cái đã. Tôi nói hoài với các vị là như vậy. Trước hết tôi không biết các vị thoát tới đâu, nhưng đầu tiên các vị nhận ra mình có tật xấu và tìm cách khắc phục những mặt hạn chế đó, bào mòn nó, dúa gọt nó. Chứ chúng ta không phải thánh thần, một lần không có thể làm được đâu các vị. Cho nên đây đa phần là chúng ta phải tự bào mòn nghiệp chướng của mình. Cho nên khi về khóa tu, tôi khuyên các vị sám hối là vậy đó. Trì chú sám hối là những cái mà động lực để giúp cho chúng ta bào mòn bớt sự chi phối của nghiệp lực, để chúng ta dễ chuyển hóa mình hơn. Tôi muốn nói là cái đó, tự lực của chúng ta rất là khó. Chúng ta là một phàm phu, đôi khi cái tự lực chúng ta còn yếu, cho nên là rất là khó. Vì vậy tôi muốn nói với các vị là đa phần trong cuộc đời, bằng những ý niệm phiền não, bằng những ý niệm tật đố, bằng những ý niệm sân si, nó tự cột trói chúng ta. Chúng ta tự cột chúng ta, chứ đừng nói ai cột cả. Các vị nghĩ đến cuộc đời có phải vậy hay không? Bất cứ mọi sự khổ đau nào trong chúng ta đa phần là do tự mình cột lấy chính mình. Cho nên á, có một vị tổ, đó là tổ thứ ba, là tổ Đạo Tính. Khi đến gặp tổ Tăng Sáng xin cầu pháp giải thoát, thì tổ đúng đó, tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba mới nói với tổ Đạo Tính là ai trói cột ông mà ông cầu giải thoát. Và ngay câu đó tổ Đạo Tính giác ngộ. Trên cuộc đời này mình cầu giải thoát là mình bị cột mình ấy mới cầu giải thoát chứ. Đa phần chúng ta là như vậy. Và như vậy mà mình biết cột mà mình biết mở thì cũng tốt á. Còn có những khi mà mình biết cột mà không biết mở. Cột thì khoái lắm, cột cho chắc, cho ghê vậy đó. Tới mở mà không được cái khóc. Có không? Có, chính xác. Đời người là như vậy. Cột thì cột ghê lắm, thắt chặt bằng nhiều thứ. Hẹn ước với ai là hẹn ước ba sinh chứ không phải một sinh nữa. Lỡ có gì cái khóc. Hẹn ước ba sinh mà nó mới nửa sinh, nó buông mất tiêu rồi. Có phải không? Đó, chúng ta tự cột mình bằng những vậy đó. Kiếp này chết chưa đã, nguyện ấy, kiếp sau gặp lại làm tiếp. Tức là chúng ta vậy đó, cứ cột mãi như thế. Thì trong cuộc đời tình tiền tài sản danh vọng tất cả mọi thứ chúng ta cột như thế. Cho nên vừa rồi có một cái cô hoa hậu dân tộc á, tôi khen cô hoa hậu đó. Một con người đủ bản lĩnh là thấy rằng không thích nữa, từ bỏ dương mệnh và trả lại cho ban tổ chức. Điều này hiếm thấy trong những cuộc thi hoa hậu. Ai nói gì nói biết, chứ mà riêng tôi rất là nể. Cô cảm thấy rằng là đội cái dương mệnh này quá nhiều áp lực, và cô còn đang học đại học kinh tế, cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình nữa. Bây giờ chính cái này nó ràng buộc, cô cảm thấy rằng cô học rất là khó và nhiều thứ mệt mỏi khác. Và vì cái này có thể là trở thành cái điểm sáng để cho người trong bóng tối họ chọn. Cho nên cuối cùng cô chấp nhận là bỏ dương mệnh, trả lại ban tổ chức. Cái này cô tự cột được mà cô tháo được, phải nói là giỏi. Một người phụ nữ con gái từng độ tuổi 20-21 như vậy, quyết đoán một hành động như vậy, có bản lĩnh. Người này đã cột được thì cỡ trói được, thoát được hay. Và chúng ta phải cảm thấy rằng lấy đây làm bài học cho chúng ta. Ngày nào mình cột cái gì mình được thì mình phải nghĩ rằng cột được thì phải tự mở được. Chứ còn cột được mà mở không được mà chết sống như cái đó đó thì chúng ta đừng cột. Nhưng mà đa phần chúng ta thích cột chứ không thích mở. Có phải vậy không? Thích cột mà không thích mở. Vì vậy đó, thành ra tôi nói với các vị, những hình ảnh tôi nêu ra, quan niệm đánh giá của tôi về các vấn đề, rất có thể tôi là một tu sĩ, tôi nhìn bằng cái cách đó. Nhưng mà cũng cái cách đó mới giải quyết các vấn đề khổ lụy của các vị. Ngoài cái vấn đề này không có cách khác các vị à. Tôi nói thật tình là như vậy. Nếu chúng ta không có những cái nhìn bằng Phật Pháp thì thật ra mà nói, chúng ta chết sống 5 lần 7 lượt, chúng ta không dễ mở như vậy đâu. Chúng ta là những đứa bé mà bị mắc kẹt cái nắm tay này ở trong cái hũ á, khóc là khóc nhưng mà kêu buông cái nắm là không chịu à. Tức là nắm kẹo vậy rút ra không được, cái miệng nó nhỏ quá, nó mắc kẹt rồi nè. Rồi á, mới muốn lấy cái tay ra, mẹ hỏi con muốn lấy tay ra không? Muốn. Thì mẹ mới nói là con buông cái nắm kẹo đi con lấy tay ra. Không. Con lấy cái tay nhưng mà nắm kẹo đừng có kêu buông. Cái đó là vậy đó. Hổ kẹo cho cố rồi mắc kẹt cái tay rồi khóc. Thì tất cả mọi thứ nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ một cái bài thơ dường như Trần Nhân Tông: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Cái gì vượng vàng ngựa mỏi, người già lão y cựu như xưa một giường thiền. Như vậy thì cái hai cái câu đầu là ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Câu này rất hay. Chúng ta tự cột trói chứ ai trói. Đời chúng ta kiểm lại đi. Tự ái, ganh tị, tham sân, đố kỵ, ích kỷ, tất cả mọi thứ phải tự chúng ta sinh ra và chúng ta tự trói chúng ta không? Cho nên cái này nó giống y chang như cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật từng dạy: xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, nghiệp do người gây ra rồi trở lại dẫn người đi vào nẻo tối, nẻo ác. Là chỗ này tổ dạy, Phật dạy chính xác với nhau như vậy. Mọi thứ tham lam, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen này do chúng ta tự sinh ra, chúng ta tự cột lấy chính mình, rồi chúng ta tự chết sống và đọa đài bằng những thái độ đó. Và chúng ta phải chịu cái giá với tất cả mọi hành động và tư duy của chúng ta. Giống như hồi sáng tôi kể cho các vị nghe một vài câu chuyện, chuyện thật giữa cuộc đời là như vậy. Cho nên con đường giải thoát cơ bản, Đức Phật cũng là một con cá và tự thoát ra được bên ngoài, và chỉ cái cách làm sao cho chúng ta điêu luyện để mình cũng có thể nhảy được ra ngoài như Đức Phật. Và con đường Bát Chánh Đạo là một trong những con đường cơ bản nhất cho việc chúng ta tìm đường giải thoát. Bát Chánh Đạo là con đường 8 chánh, chứ không phải là 8 con đường. Một con đường nó có 8 phương thức. Một cái lối tu đó có 8 phương thức để ứng dụng, để tu hành, để đạt giải thoát. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. Thì cái này về xem lại cái bài giảng là Bát Chánh Đạo, con đường giải thoát, thì chúng ta sẽ rõ. Tôi không cần giải thích dư giờ ở đây. Tôi chỉ muốn nói một điều là Phật Pháp có những phương thức căn bản. Phương thức này do cả một quá trình mà Đức Phật tìm ra. Đạo lộ giải thoát này do Đức Phật hy sinh để tìm có ra và trở thành một phương thức vô tiền khoáng hậu. Không có một phương thức nào mà có thể tạo ra hơn được điều này. Khi chúng ta tu tập tịnh độ, chúng ta cũng cần phải hiểu. Tôi có giảng cái bài tịnh độ là con đường tu tắc cho chúng ta hiểu. Nhưng chúng ta hành trì theo tịnh độ phải hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, là lấy cái chỗ này. Cần phải có nhiều phước báo nhân duyên để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Và chính chúng ta tạo tịnh độ cho chính mình, và chính mình gieo nhân tố cho chính mình, mình mới được giảng sanh về tịnh độ, chứ không phải là bằng cách tưởng tượng được. Các vị có nghe tôi giảng cái bài tịnh độ tại nhân gian không? Nếu đã từng nghe rồi thì chúng ta xem lại những cái bài, cái quan điểm đó. Vậy thì lời Đức Phật dạy, cái cách thức để giúp chúng ta là muốn đạt được tịnh độ Tây Phương thì ít nhất chúng ta phải đạt được tịnh độ nhân gian. Và tâm niệm của một người muốn giảng sanh tịnh độ phải có cái ý niệm là chán cuộc đời này mới giảng sanh được. Nhớ nha, Cái câu này quan trọng vô cùng. Muốn giảng sanh tịnh độ thì phải có ý niệm chán cuộc đời này mới giảng sanh được. Cái cuộc đời chúng ta không chán mà chúng ta muốn giảng sanh về tịnh độ. Nó cũng giống như vậy nè. Anh ơi cứu em với, mà tay ôm cái gốc cây nè. Anh ơi cứu em với. Nó giống vậy đó. Chúng ta không khéo chúng ta làm gì vậy. Cái tay này thì kêu anh ơi cứu em, mà tay này ôm gốc cây tổ bố vậy. Sao cứu được? Thì cũng vậy đó. Một ý niệm thì muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà những cái nhu cầu, những cái ham thích giữa cuộc đời này chưa có một ý niệm nào từ bỏ, làm sao chúng ta giảng sanh? Cho nên trong kinh mới nêu với câu là muốn giảng sanh thì tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, nhớ không? Nếu còn một niệm tham luyến nơi ta bà trần thế thì làm sao có thể tái sinh về đất Phật được chứ? Về bệnh là nhớ ta bà, không biết đường về, thấy mồ tổ nữa. Nhớ là như vậy. Pháp môn nào nó cũng phải có cái lý do của nó. Dĩ nhiên cái mức độ tu tập giải thoát bản sanh nó nằm trong tầm tay các vị, tôi phủ nhận. Nhưng mà nó không mang cái nghĩa như tưởng tượng, ảo tưởng về bên đó. Khi nào quá trình tu tập tự mình cởi bỏ bớt đi những cái tham, cái dính mắc, cái đố kỵ, cái này kia, cái sân, cái si, và dính mắc bao nhiêu nhu cầu trong cuộc đời, phải từ lần bớt dần bớt dần. Thì sự thật với các vị tự xa rời với những cái nhiễm ô của trần thế thì tự các vị gần với Niết Bàn. Cho nên ở đây nếu muốn đạt được tịnh độ, muốn đạt được Niết Bàn hay không, điều quan trọng nhất tự xét con người của mình dính mắc với những gì xung quanh chúng ta nhiều hay ít. Nếu chúng ta còn dính nhiều quá thì đừng có hòng. Chúng ta coi chúng ta bị dính mắc như là cỡ mũ mít, hay là dính mắc như cỡ keo dán chuột. Nếu dính mắc cỡ keo dán chuột thì thôi rồi đó, cả cuộc đời này sống chết giữa trần thế luôn đi con ơi. Nói là như vậy. Tự đo lường mình biết mình có giải thoát hay không. Những nhu cầu xung quanh đa phần của mình là gì? Tiền tài, sắc dục, ăn ngon, ngủ kỹ, danh thơm, tiếng tốt. Tất cả những cái này chúng ta coi rằng con người mình làm chủ được bao nhiêu với những thứ này, và con người mình có nhẹ bớt với bao nhiêu về thứ này. Cứ đo mình đi, rồi mình sẽ cảm thấy rằng có giải thoát hay không, tự mình lấy thước đo cho chính mình. Không ông thần thánh nào đo được các vị, tôi cũng không đo được các vị. Chỉ có điều các vị tự xét mình và tự đo mà thôi. Vì vậy cho nên những cái vấn đề này tôi nói với các vị, cả một phương thức để tu tập, để đến giác ngộ, để đến giải thoát, đó là con đường hướng đến của chúng ta. Nhưng đừng hướng đến bằng ảo vọng, mà hãy đi bằng chính cái đôi chân và sự nỗ lực của mình trong từng ngày. Cái gì tha thứ được cho người tha thứ, cái gì ban tặng được cho người ban tặng, cái gì cảm thấy làm an tâm được cứ làm một cách dứt khoát và mạnh mẽ, chứ không có lập lửng được. Tu mà lập lửng lửng lửng lửng như vậy, chúng ta không khéo trở thành con chó chết giữa dòng. Đây là điều đương nhiên. Và vì vậy trong cái bài giảng mà lộ trình giải thoát, là tôi muốn nói với các vị là kinh nghiệm của Đức Phật đã cho chúng ta một cái con đường như bản đồ vậy đó. Người hy sinh đã vẽ cái bản đồ này, cũng như Ma Sen Lăng mà ngày xưa hy sinh để vẽ bản đồ địa lý cho thế giới vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật đã vẽ một bản đồ giải thoát rồi. Và sự thật ra Đức Phật đã hy sinh cho chúng ta như vậy quá trọn. Có những người dựa vào trong bản đồ đó phịa ra nhiều thứ để nói chuyện mà lu bu á. Thì ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu, học Phật Pháp là phải như vậy. Đừng biến mình trở thành nạn nhân của bất cứ một cái mê tín tà đạo, một cái sai lầm lạc lối nào cả. Ứng dụng tu hành chưa thấy giác ngộ được, cái đó là chúng ta cần xét lại cái thái độ và tinh thần tu học của chúng ta. Chứ đừng cho rằng pháp môn đó vậy hay là con đường đó vậy, không có. Cái nào cũng đem đến giải thoát cho chúng ta, chỉ quá rằng chúng ta ứng dụng có tới nơi tới chốn hay chưa, và ứng dụng có đúng với pháp môn hay chưa. Còn giải thoát là cả một quá trình, cứ đi đi rồi sẽ đến, điều đó đương nhiên. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng này, mong rằng tất cả chúng ta có một ý niệm để vững chắc, để tinh tấn, để chọn cho mình một hướng đi tu học cho đúng chánh pháp. Đừng để bị tác động bởi những cái hảo quyền rồi chúng ta xa rời Phật Pháp, chúng ta quay lưng lại với con đường của đúng đắn của chúng ta, thì rất tiếc cho sự tu tập của chúng ta. Tôi mong rằng sự hy sinh của các vị